Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245. Chương 1245. Điện ảnh định lúc. Lâm Thành Phi trầm tư một lát, cầm điện thoại di động lên, tìm tới Từ Khắc điện thoại thông qua đi. "Uy, Từ đạo." Lâm Thành Phi chào hỏi. "Chúng ta điện ảnh hậu kỳ chỉnh lý thế nào? Lúc nào có thể lên chiếu?" Từ Khắc cười ha ha nói, "Ngươi cuối cùng nhớ tới hỏi vấn đề này. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi điện ảnh thì cái gì đều mặc kệ không hỏi đâu." "Đến cùng lúc nào?" Lâm Thành Phi cười khổ nói. Từ Khắc thần thần bí bí nói ra, "Ngươi đoán, ta đoán không được." Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Từ Khắc cười hắc hắc, nghe vào có chút gian xảo. "Hiện tại hậu kỳ đã xử lý xong, đài phát thanh và truyền hình bên kia cũng đã qua xem xét. Tùy thời có thể chiếu lên." "Nhanh như vậy?" Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. "Cái này mới thời gian mấy tháng, vậy mà liền có thể lên chiếu." Từ Khắc không hổ là tại Hương Giang sờ soạng lần mò nhiều năm lão giang hồ. Tại điện ảnh phương diện thuần thục trình độ, tuyệt đối thuộc về công nghiệp đỉnh phong cấp bậc. "Không nhanh, đây là hậu kỳ làm một số đặc hiệu, không phải vậy càng nhanh." Từ Khắc nói, "Đến mức chiếu lên thời gian, ta chuẩn bị trước tuyên truyền. Sau đó đợi đến sang năm thời điểm, cảm giác sang năm lúc, Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, còn có 3 tháng mà thôi. Tuyên truyền thời gian ngược lại là sung túc. Bất quá, sang năm thời điểm thế nhưng là mảng lớn tụ tập. Lão hí cốt tiểu thịt tươi mảng siêu thực. Tất cả đều tụ tại một khối. Người khẳng định muốn tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Như thế tới nói, sao có thể hiện ra chúng ta điện ảnh chất lượng?" Từ Khắc cười nói, "Làm gì ta cũng muốn đúng với ngươi mấy trăm triệu đầu tư a. Ta cảm thấy ngươi là tại hố ta." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Sang năm lúc, các đại ngôi sao điện ảnh cùng đạo diễn tác phẩm đều tụ tập tại khoảng thời gian này. Lúc này có thể nói là long tranh hổ đấu. Chất lượng còn một chút, kém chút dư luận phòng bán vé đều phải thua vô cùng thảm liệt. Giống bọn họ dạng này một cái đề tài mới lạ điện ảnh, còn không biết người xem có thể hay không tiếp nhận. Tuyển tại một cái nhàn rỗi thời gian, có lẽ còn có thể có người xem tại nhàm chán sau khi đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là, tuyển tại sang năm lúc, cho dù có nhiều như vậy bài lớn vai quần chúng, Lâm Thành Phi trong lòng vẫn là không chắc. Có thể Từ Khắc lại là lòng tin 10 phần. "Yên tâm đi, ta đã dám làm như thế, thì có 10 phần lòng tin. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến được cả danh và lợi là được." Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi ngẫm lại, thì minh bạch Từ Khắc ý nghĩ. Không thể phủ nhận, Từ Khắc thời gian trước đập rất nhiều dư luận tăng mạnh phim tốt. Bất quá, những năm gần đây, hắn phim chất lượng có chút trượt. Cái này khiến rất nhiều người đang nói. Từ Khắc lão, hết thời, rốt cuộc đập không ra mọi người thích xem tác phẩm. Từ Khắc khẳng định là tâm lý không phục, muốn chứng minh một lần chính mình. Chỉ cần có thể tại sang năm lúc một đống mảng siêu thực bên trong sông ra đến, trở thành một thớt làm cho người chú mục hắc mã, ai còn dám xem thường hắn từ đại đạo diễn. Lão gia hỏa này, quả nhiên là tại hố ta a. Lâm Thành Phi cảm thán liên tục. Các loại đợi không bao lâu, Đường Phỉ Phỉ đáng yêu bóng người đập vào mi mắt. Tại cửa ra vào dò xét một lát, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, liền di chuyển lấy nhẹ nhàng cước bộ hướng Lâm Thành Phi đi tới. "Đến?" Lâm Thành Phi cười hỏi. "Ngươi làm như vậy có thể không chính cống a? Nói muốn mời ta ăn cơm, kết quả đường so ta gần nhiều như vậy, đến lại so ta muộn." Đường Phỉ Phỉ đương nhiên nói, "Nam sinh các loại nữ sinh, không phải cần phải sao? Nữ nhân đi ra ngoài trước đó, luôn luôn có rất nhiều chuyện muốn làm." Lâm Thành Phi tỉ mỉ dò xét Đường Phỉ Phỉ một lát, hiểu ý cười rộ lên, nàng hẳn là chăm chú cách ăn mặc qua. Bên trong mặc một bộ màu trắng nữ kiểu nữ áo sơ mi. Bên ngoài là một kiện màu vàng nhạt áo khoác. Quần bò nhìn qua mặc dù có chút tùy tiện, nhưng lại hoàn mỹ đem nàng dáng người phác họa ra tới. Nhàn nhạt trang dung, để cho nàng vốn là thanh mỹ tuyệt luân mặt, càng thêm chói mắt lóa mắt. Dạng này nữ nhân, mặc kệ xuất hiện tại chỗ nào, đều tuyệt đối là lớn nhất làm cho người chú mục tồn tại. Ngươi cười cái gì? Đường Phỉ Phỉ nhíu mày hỏi. Không có gì, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Chẳng qua là cảm thấy, chúng ta hai cái lại còn có thể tại cùng nhau ăn cơm. Rất vui vẻ, người ưa thích cùng ta cùng nhau ăn cơm. Lâm Thành Phi không chút do dự đem lời trong lòng nói ra. Ngươi là bằng hữu ta, nhưng là ta không biết vì sao. Ngươi đột nhiên đối với ta lãnh đạm như vậy. Ta không hy vọng mất đi ngươi người bạn này. Hiện tại có cơ hội cùng ngươi quay về tại tốt, ta đương nhiên vui vẻ. Bằng hữu, Đường Phỉ Phỉ mày nhíu lại càng chặt. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu mà thôi sao? Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Đường Phỉ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt nói. Không biết lúc nào, ta yêu mến ngươi, nhưng là ta không quen nhìn bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy. Cho nên tận lực rời xa ngươi. Hiểu chưa? Lâm Thành Phi sững sờ. Ngươi không phải nghiêm túc à? Ngươi thấy ta giống là nói đùa bộ dáng sao? Đường Phỉ Phỉ nghiêm mặt nói. Lúc này nàng thật giống như Lâm Thành Phi lần thứ nhất thấy được nàng lúc như thế. Bất cận nhân tình, Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói. Vậy ta thì không có cách nào. Hắn sẽ không vì Đường Phỉ Phỉ một người mà vứt bỏ khác nữ hài. Cho nên sự kiện này khó giải. Không có cách nào là có ý gì? Đường Phỉ Phỉ trực lăng lăng hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta không thể chi phối ngươi ý nghĩ, cho nên, mặc kệ là ngươi nguyện ý tiếp tục cùng ta làm bằng hữu, cũng hoặc là muốn cùng ta tuyệt giao, ta đều không lời nào để nói. Nói như vậy khả năng bị tổn thương người. Thế nhưng là, đây chính là Lâm Thành Phi ý nghĩ trong lòng. Ngươi thích ta, nhưng là ta chỉ có thể đem ngươi trở thành bằng hữu, chỉ thế thôi. Đường Phỉ Phỉ cúi đầu xuống, trên mặt mang theo đắng chát. Ta liền biết có thể như vậy a. Lâm Thành Phi trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Tính toán, ăn cơm đi, Đường Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu. Hai người không ai gọi một phần mì thịt bò. Rất lớn một bát, thịt bò phân lượng cũng là 10 phần. Bên trong mang theo vài miếng rau xanh, ngửi đi lên hương khí 10 phần. Rất dễ dàng liền có thể câu lên người muốn ăn. Hai người đều không có muốn uống rượu ý tứ, cũng không có mặt khác gắp thức ăn. Mỗi người bưng lấy một tô mì thịt bò, cầm lấy đũa, ngươi một miệng ta ăn một miếng lấy. An tĩnh, không nói gì. Có lẽ là người nào cũng không biết nên nói cái gì cho phải đi. Một tô mì coi như phân lượng lại đủ, cũng chẳng mấy chốc sẽ ăn hết. Lâm Thành Phi cầm lấy khăn giấy, chà chà miệng, nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Không có, Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói. Thật không có, Lâm Thành Phi cau mày lại hỏi một câu. Đúng, không có. Đường Phỉ Phỉ nhàn nhạt đáp. Lâm Thành Phi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó đứng người lên, tại trước khi rời đi một khắc, nói ra, lần này coi như, nhưng là, nếu như còn có lần nữa, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Đường Phỉ Phỉ toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi biết, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giấu giếm được ta. Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lùng. Đường Phỉ Phỉ vừa nghĩ, lắc đầu nói, cũng đúng, ngươi thế nhưng là người người cùng tương truyền thần y. Ta cái này không quan trọng nhuyễn cốt tán, lại làm sao có thể giấu giếm được ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.